Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, châu Âu gia tộc cổ xưa. Ngươi muốn làm gì, tiểu tử? Lý Long Tường nhịn không được hỏi. Những người khác cũng đều nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên, sợ lỗ hổng một chút chi tiết. Ngươi không phải hỏi ta vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thiên lười biếng trừng lên mí mắt. Lý Long Tường đã hơi không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh, mau nói cho ta biết. Ba, Diệp Khuynh Thiên quay đầu nháy mắt, một bàn tay ầm ầm quất vào Trần Hiểu Hiểu nửa bên phải trên mặt. Tiếng như lôi đình, đơn giản da chóc thịt bong, so với vừa rồi một bàn tay muốn tàn nhẫn quá nhiều. Trần Hiểu Hiểu liền bay ra ngoài. Ba, ba, ba, ngoặc kép, chợt, Diệp Khuynh Thiên liên tục ba bàn tay quất vào Trần Hiểu Hiểu còn lại ba cái khuê mật trên mặt. Ba người này cũng toàn bộ bay ra ngoài, liền, tiếng kêu rên không ngừng. Trần Hiểu Hiểu bốn người mặt khác nửa bên mặt cũng sưng lên, khuôn mặt làm lớn ra gấp bội, sưng đến cùng như heo, bất quá so với vừa rồi nhìn đảo là hài hòa rất nhiều. Dù sao hai phía đều ở vào cùng một điểm bắt đầu. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Lý Long Tường, nói nghiêm túc, vừa rồi phát sinh sự tình ta đã biểu thị một lần. Xem rõ chưa? Không hiểu được, ta có khả năng lại biểu thị một lần. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, đại gia mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hắn đang diễn bày tỏ vừa rồi phát sinh sự tình. Đáng tiếc khổ Trần Hiểu Hiểu bốn người lại bị đánh một trận bạt tai. Lý Long Tường, ngươi cái hèn mạt. Trần Hiểu Hiểu ngược lại đối Lý Long Tường giận dữ hét, hắn không phải hỏi phát sinh chuyện gì, kết quả tạo thành hậu quả như vậy, sao có thể không để cho nàng tức giận? Ngươi muốn chết, bắt lấy hắn. Lý Long Tường ra lệnh một tiếng, bên cạnh ba người toàn bộ lao ra, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nhưng ba người tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, toàn bộ hoành bay ra ngoài, miệng phun bọt máu, thân thể phát run, đến mức Lý Long Tường bị Diệp Khuynh Thiên một thanh nắm chặt cổ áo. Cứ thế mà nhấc lên, đối mặt Diệp Khuynh Thiên, hắn tự nhiên là đề không nổi bất kỳ lực lượng nào. Thả ta ra, có bản lĩnh ngươi thả ta ra. Lý Long Tường không khỏi hô lớn, hắn hai chân dần dần cách mặt đất, đồng thời càng ngày càng cao. Hiện tại còn cần ta thả ra ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không cần, không cần, đừng thả ta ra, cầu, cầu van ngươi, tuyệt đối không nên thả ta ra. Ngươi là cha ta, ba ba, tha mạng, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Lý Long Tường giống như nổi điên hô hào, vì khẩn cầu Diệp Khuynh Thiên, thậm chí đều hô ba ba. Bởi vì, Diệp Khuynh Thiên mở ra nhà hàng cửa sổ, đơn tay mang theo hắn treo ở phía bên ngoài cửa sổ. Đây chính là tầng 30 cao độ. Lý Long Tường chỉ cần xem xét phía dưới tốc độ cao xuyên qua dòng xe cổ, hắn hai chân liền không nhịn được run lên. Không phải mới vừa kêu rất lợi hại sao? Ta vẫn là thả ra ngươi đi. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, không cần, ba ba, tuyệt đối không nên. Lý Long Tường dùng sức lắc đầu, liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, nhưng Diệp Khuynh Thiên vẫn là nới lỏng tay. A, không cần, chấm ngoặc kép, liền, trong nhà ăn tất cả mọi người sợ choáng váng, vội vàng phóng tới bên cửa sổ. Chỉ là Lý Long Tường cấp tốc rơi xuống, đã sớm không thấy tăm hơi. Giờ khắc này, Lý Long Tường huyết dịch khắp người phảng phất ngưng kết. Lý Long Tường công bằng nện ở một cỗ vừa vặn đi ngang qua xe rác bên trên, đem xe rác phía sau thùng xe trực tiếp đạp nát, một đầu đâm tiến vào tanh hôi rác rưởi bên trong. Ta còn sống, chấm ngoặc kép. Sau đó không lâu, Lý Long Tường phát hiện hắn mình còn sống, này với hắn mà nói là nhất may mắn sự tình. Mấy ngày nay vốn chính là Nam Châu trăm năm thịnh đại nhất thời điểm. Vô số danh nhân đại năng hội tụ, nhưng hôm nay Trần gia đại tiểu thư Trần Hiểu Hiểu bị liền bạt tai cùng với Lý gia thiếu gia Lý Long Tường bị theo tầng 30 ném sự tình càng là sôi động. Trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ Nam Châu, trở thành sốt dẻo nhất chủ đề. Bất quá làm xong tất cả những thứ này, người xa lạ biến mất, không người có thể tìm được tung tích. Nghe nói Trần gia đang ở an bài thọ yến, tạm thời sẽ không đi quản chuyện này, nhưng lại có người biết chuyện xưng Trần gia âm thầm đã phái người đi tìm tìm. Chuyện này tuyệt đối không nhân nhượng. Nhàn hạ hai ngày, Diệp Khuynh Thiên dạy cho Thẩm Hoặc Mặc một chút bản sự. Làm như vậy lên một ít chuyện càng thêm thuận tiện. Thẩm Hoặc Mặc thiên phú kinh người, học đồ vật đơn giản thần tốc, rất nhanh học được Diệp Khuynh Thiên giáo đồ đạc của nàng. Mặc dù là một chút da lông bên trong da lông, nhưng đây chính là Diệp Khuynh Thiên tự mình dạy cho. Thẩm Hoặc Mặc chỉ coi mình là người bình thường, nhưng nàng không ngờ tới nàng hội rất mạnh, mạnh đến làm người giận sôi. Chủ nhân, hai ngày này phát sinh việc lớn tình. Nguyên lai Hoa Hạ Long Bảng cùng Tiềm Long Bảng phát sinh thay mới. Ngài theo đệ nhất biến thành thứ hai, mới xuất hiện một cao thủ gọi Tiêu Kiếm Đình. Hắn quét ngang ngoại ẩn môn tất cả cao thủ, bao quát ngoại ẩn môn đệ nhất cao thủ Nam Thiên Vương. Trước mắt truyền tới Bắc Tiêu Giao, Nam Kiếm Đình xưng hào. Tiếp vào tin tức, Thẩm Hoặc Mặc nhịn không được nói với Diệp Khuynh Thiên. A, Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý chút nào, vẻn vẹn lên tiếng. Thẩm Hoặc Mặc không khỏi nói, vừa mới là A Di các nàng nói cho ta biết chuyện này. Bọn hắn cảm thấy ngài hiện tại đệ nhị rất tốt, vị trí thứ nhất áp lực quá lớn, quá nguy hiểm, hiện tại đệ nhị bọn hắn hết sức yên tâm. Thế nhưng là bọn hắn nơi đó biết, đây mới thực sự là nguy nan bắt đầu. Diệp Khuynh Thiên nhìn ra xa ngoài cửa sổ, chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta, bọn hắn có khả năng chết muộn một chút. Thẩm Hoặc Mặc sắc mặt lộ ra một chút do dự, dù sao hắn tra xét Tiêu Kiếm Đình sự tình, quỹ đích cùng Diệp Khuynh Thiên hết sức giống nhau, một đường quét ngang, liền ngoại ẩn môn đệ nhất cao thủ Nam Thiên Vương cũng bị trong nháy mắt đánh bại. Đồng thời hắn so Diệp Khuynh Thiên càng thêm huyền bí. Ít nhất Diệp Khuynh Thiên trước kia là Tây Phương Hắc Ám thế giới là Atlantis Chi Vương, có dấu vết mà lần theo. Nhưng Tiêu Kiếm Đình hết sức huyền bí, huyền bí đến 10 năm này bên trong không có người biết rõ hắn mảy may sự tình. Thực lực của hắn đến tột cùng nghịch thiên đến mức nào không người nào biết. Có thể trước mắt mà nói, ngoại trừ ẩn môn bên ngoài, căn bản không ai có thể là đối thủ của hắn. Bất quá này không quan hệ. Thẩm Hoặc Mặc kiên định không thay đổi duy trì Diệp Khuynh Thiên. Đây là một loại giữa lẫn nhau tín nhiệm. Đúng rồi, chủ nhân, lần này Trần gia lão gia tử đại thọ liền châu Âu thập tam gia tộc cổ xưa Vi Đình gia tộc cũng phải phái người tới chúc mừng. Loại tầng thứ này thọ yến tuyệt đối là Hoa Hạ từ xưa đến nay lần thứ nhất. Đây chính là châu Âu cổ lão thập tam gia tộc, thế giới cự phách, thống trị rất nhiều thời đại, căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thẩm Hoặc Mặc kinh ngạc nói, đối với châu Âu cổ lão thập tam gia tộc Diệp Khuynh Thiên cũng là hơi có nghe thấy. Thậm chí trong ngục giam có người cùng hắn nói qua những gia tộc này. Không cần hết sức kinh ngạc, Nam Châu cực kỳ lâu trước kia thế nhưng là bị quốc gia khác chiếm lấy. Có rất nhiều người ngoại quốc ở nơi này, cùng châu Âu đại tài đoàn gia tộc có quan hệ. Không khó lý giải, Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần bọn hắn không chọc ta, bọn hắn sẽ chết muộn một chút. Thẩm Hoặc Mặc kinh hãi. Nguyên lai Diệp Khuynh Thiên liền châu Âu cổ lão thập tam gia tộc đều không để vào mắt. Ngày thứ hai, ban đêm, Nhạc Tuệ Quân tìm tới Diệp Khuynh Thiên. Ta tuyên bố trước a, là thiên tiêu để cho ta tới tìm ngươi. Nàng nhường ta nhìn một điểm ngươi, không cần trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhạc Tuệ Quân sớm tuyên bố nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.